Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 huy hiếp. Chương 41 huy hiếp. Bùi Tịch Hòa gương mặt tươi cười nhu hòa sán lạn, nhưng lại như là đem Lý Hoài Nam ra mặt đều cấp quát xuống dưới hướng trên mặt đất dẫm. Lý Hoài Nam trên mặt nguyên bản một chút ôn nhã giả cười hoàn toàn không banh được, tiểu nha đầu. Vẫn là không cần quá cuồng vọng hào, sư huynh thật là nói đùa. Ta như thế nào sẽ cuồng vọng đến cùng sư huynh so ra mặt đâu. Ta chính là xa xa không bằng. Sư muội trong lòng minh bạch, Bùi Tịch Hòa không mềm không ngạnh mà đâm Lý Hoài Nam, nàng bất giác. Lúc này khéo đưa đẩy cùng thoái nhượng hữu dụng, Lý Hoài Nam rõ ràng là đứng mạnh phục linh một phương, mà này cùng nàng từ trước đến nay không đối phó. Lý Hoài Nam càng là đối liệt hổ một hàng. Nàng đột phá nổi lên tâm tư, Bùi Tịch Hòa tự có thể liên tưởng đến hắn là như thế nào biết chuyện này. Mạnh phục linh sao? Xem ra nàng là thật sự không có học ngoan. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa đâm hắn này một câu, hoàn toàn làm Lý Hoài Nam sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn treo một bộ cười bộ dáng thời điểm còn có vài phần nho nhã quân tử cảm giác, hiện giờ không còn sót lại chút gì. Không tồi, ngũ quan đều lộ ra âm u. Sư muội, ta chính là Lý gia người, xem ra ngươi là không nghĩ phải cho chúng ta Lý gia mặt mũi. Bùi Tịch Hòa tâm tư khẽ nhúc nhích, Côn Luân đại tông đồng dạng có thế gia cùng tồn tại, tu tiên thế gia tiên mầm đông đảo, cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận có tư chất con cháu, tông môn cùng thế gia là một loại cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Hiện giờ Côn Luân Trung có tứ đại thế gia, Khương, Lục, Lý, Trần, trong đó Lục gia cùng Khương gia nội tình nhất thâm hậu, nhưng Lý gia cũng không phải nàng nhưng đắc tội, bất quá Bùi Tịch Hòa đều không phải là hoàn toàn không hiểu biết này đó. Giơ lên cánh môi nói, Lý sư huynh, theo ta được biết, ngươi không phải một cái chi thứ con vợ lẽ con cháu sao? Lý gia nặng nhất đích trưởng, ngươi có thể đại biểu Lý gia sao? Tu tiên người đã lớn bộ phận đều ở chú trọng tư chất. Chỉ cần là thế gia chi tử, vô luận đích thứ, có tư chất đều nhưng đạt được coi trọng, mà Lý gia cố tình là cái này ngoại lệ. Lý Hoài Nam xuất thân dòng bên, càng là con vợ lẽ, tư chất tuy là song linh căn, nhưng ở một chúng tiên mầm chung không chút nào xông ra, hắn ở ngạo cái gì kính đâu. Lý Hồ Nền Nam sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại hắc, đúng vậy, chưa nói sai, hắn ở Lý gia địa vị xấu hổ, thân phận thua người, từ chất thượng cũng vô pháp siêu nhân. Hắn vốn định tiếp theo Lý gia áp chế Bùi Tịch Hòa, lại không nghĩ nàng đều không phải là mặt ngoài như vậy thiên chân đồng chí, cũng là nếu không nàng như thế nào cũng không phải là hiện giờ luyện khí bảy cảnh, tam linh căn, không điểm thủ đoạn cùng trí tuệ, như thế nào có thể có như vậy tốc độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, 17 đến 18 tuổi người, lại vẫn không bằng Bùi Tịch Hòa trầm ổn, trực tiếp lạch cạch một tiếng, đem quạt xếp khép lại, người thả tiểu tâm, người này buông câu tàn nhẫn lời nói. Thậm chí chưa quản Mạnh Phục Linh liền xoay người rời đi, Mạnh Phục Linh cũng muốn chạy, nhưng Bùi Tịch Hòa lạnh khuôn mặt nhỏ, đã sớm đã phóng thích bảy cảnh uy áp, Mạnh Phục Linh, ngươi đây là không dài trí nhớ a, quanh mình không người. Bùi Tịch Hòa lười đến cùng nàng treo trương giả mặt lại chu toàn mấy cái qua lại, Mạnh Phục Linh hiện giờ cũng chính là bốn cảnh hậu kỳ, chậm chạp không có đột phá đến năm cảnh, nơi nào đỉnh được uy áp. Nàng sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, muốn đi nhanh rời đi, lại thân hình trệ hoãn, bị Bùi Tịch Hòa trực tiếp ngăn lại đường đi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Mạnh Phục Linh đúng lúc mà lộ ra vài phần nhu nhược, như là Bùi Tịch Hòa ở khi dễ nàng giống nhau, Giờ phút này Bùi Tịch Hòa chính là ỷ vào tu vi ở khi dễ nàng thì tính sao? Kỳ thật vào cửa là lúc các nàng tu vi tốc độ hẳn là không sai biệt nhiều. Rồi sau đó Mạnh Phục Linh tu luyện lục phẩm công pháp, ẩn ẩn cường nàng một phân, nhưng Bùi Tịch Hòa ngày đêm cần cù luyện đao tu tập, đả tọa tu luyện, tiếp nhiệm vụ ra nhiệm vụ, cơ hồ đem mỗi một ngày 12 cái canh giờ toàn bộ chiếm mãn. Mạnh Phục Linh lại tu luyện vẫn mang theo vài phần nhàn nhã, ban đầu còn có nhà nàng chung đưa tới linh thạch tiện lợi, sau lại trong nhà phát hiện nàng chậm trễ, tự muốn bồi dưỡng trong nhà mặt khác, cần cù lại có tư chất con cháu. Nàng liền rốt cuộc không đuổi kịp Bùi Tịch Hòa tu hành, cho nên nàng mới lựa chọn leo lên Lý Hoài Nam. Hiện giờ Mạnh Phục Linh kiệt lực che giấu chính mình trong mắt âm ngoan, giả bộ chấn kinh thất thố, bị khi dễ thảm bộ dáng. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy bực bội, nàng biết Mạnh Phục Linh chuẩn bị ở sau vì sao. Người này tu luyện không cần, nhưng giao hữu cực lớn. Năm đó liền từng tính kế quá nàng một lần, nhưng Côn Luân Đồng môn môn quy nghiêm ngặt, không được tương tàn, chính mình cũng không thể thật sự thương nàng. Rốt cuộc như thế lúc sau tất nhiên giả bộ một bộ người bị hại bộ dáng, đau tố chính mình ỷ vào tu vi khi dễ đồng môn. Bùi Tịch Hòa cảm thấy bị loại người này quấn lên thật sự làm người phiền chán không thôi. Mạnh Phục Linh, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự vậy ngươi một chút biện pháp đều không có? Mạnh Phục Linh đáy mắt trồi lên mịt mờ ý cười, cũng không nói chuyện. Bùi Tịch Hòa đến gần rồi chút, ta rốt cuộc tuổi còn nhỏ đâu. Nếu thật sự làm cái gì không lý trí sự tình, ta tưởng đại bộ phận người đều vẫn là nguyện ý thông cảm ta. Ngươi cảm thấy, đến lúc đó có hại chính là ai? Nàng đầu ngón tay hiện ra vài sợi vàng dòng linh lực, kiên quyết sắc bén, tựa phiếm lưỡi dao khí lạnh, làm Mạnh Phục Linh lập tức ra đầu tê dại, liền tính che giấu cảnh giới. Đây cũng là 8 cảnh linh lực, nàng kẻ hèn 4 cảnh, như thế nào ngăn cản? Mạnh Phục Linh nắm chặt nắm tay, móng tay véo đến lòng bàn tay, đau đớn làm nàng thanh tỉnh, vội vàng buông ra, trong mắt ghen ghét chợt lóe mà qua, lại là cúi đầu, ta đã biết. Bùi Tịch Hòa đem linh lực nhẹ nhàng vung lên, rơi xuống trên mặt đất, kia gạch đá xanh mặt đốn mà bị hoa khai một đạo lỗ thủng, kim la linh lực sắc nhọn làm Mạnh Phục Linh không khỏi lui về phía sau vài bước, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng trêu chọc ta. Đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, nếu không ta không màng tất cả. Ngươi chưa chắc tính đến quá ta. Rõ ràng nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, ánh mắt tươi đẹp, lại làm Mạnh Phục Linh đột nhiên cả người chợt lạnh. Bùi Tịch Hòa đi bước một mà tránh ra, triệt hồi uy áp. Hiện giờ nàng gặp qua Minh Lâm Lang đối địch phong tư, cũng không biết chính mình nội tâm cũng bắt đầu sinh ra một loại kỳ diệu mộ cường tâm lý. Bùi Tịch Hòa bắt đầu có chút muốn mổ đi chính mình trên người từng tồn khúc ý nịnh hót, cũng chán ghét cùng Mạnh Phục Linh ở chỗ này làm vô vị dây dưa. Nàng hiện giờ càng muốn chảo ổn mỗi một khắc thời gian cùng tinh lực tu luyện, càng muốn mau một ít, mau chút đuổi theo đuổi những cái đó chân chính thiên kiêu bước chân. Nữ chủ tâm tính là sẽ một chút theo hoàn cảnh cùng kiến thức không ngừng trưởng thành nga. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là sẽ một chút trở nên độc lập, cường đại, kiên định. Đây là trưởng thành thăng cấp lưu. Hắc hắc, tấu chương xong, hết chương.